Sau khi quyến rũ thầy giáo, chương 3, nơi rừng núi hoang vắng bị xe áo phá trinh, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thầy giáo cởi quần lót ướt đẫm của Tiểu Ngọc ra, hai chân Tiểu Ngọc giãy rủa, hai tay đẩy ra, nhưng mà không có bất cứ tác dụng gì. Thầy giáo tách đùi cô ra rồi đưa đầu xuống phía dưới của cô, không hề ghê tởm mà bắt đầu liếm láp chất lỏng trong suốt trên đùi và trong cái lồn non mềm của cô. Thầy, không cần, không muốn, không muốn. Hù hù hù, đừng đụng vào phía dưới của em. A, đừng chạm vào em, xin thầy. Hù hù, không cần, đừng cưỡng hiếp em. Tôi muốn đụ em lâu rồi. Đồ dâm phụ nhà em ngày nào cũng câu dẫn tôi, mới sờ liền ướt. Mỗi ngày đi học đều nhìn chằm chằm tôi. Có phải mỗi buổi tối cũng nghĩ tới tôi tự sướng không? Bị đoán trúng, trước đây cô không thiếu ý dâm thầy giáo làm tình cùng mình. Không nghĩ tới hôm nay lại trở thành sự thật. Cô cảm thấy thẹn thùng đẩy thầy giáo ra, hạ thể chịu kích thích vẫn luôn chảy nước. Đầu lưỡi của thầy giáo xẹt qua đùi của Tiểu Ngọc, cắn lên hai cái, đầu lưỡi tiếp tục tới hạ thể ướt nhẹo, liếm láp môi âm hộ và khe hở giữa môi âm hộ, mốt lấy âm đế hai lần, mỗi lần đụng tới âm đế thì tiếng rên rỉ của Tiểu Ngọc lại thay đổi, phát ra và phóng đãng. A a a, âm thanh, cuối cùng đầu lưỡi chui vào âm đạo, ở vách thịt nơi cửa âm đạo liếm qua. Cả người Tiểu Ngọc run rẩy, âm đạo chảy ra một dòng nước, cọ rửa đầu lưỡi đang xâm lấn. Không cần, a a a, a a a, không phải em nói em mơ thấy phía dưới của tôi rất lớn, muốn nhìn một chút dương vật của tôi to bao nhiêu sao, hôm nay cho em nhìn thật kỹ. Thầy giáo ngồi dậy, cởi bỏ thắt lưng, cởi quần ra, móc ra dương vật đã sớm cương cứng của hắn. Tiểu Ngọc không muốn nhìn, nhưng vẫn không nhịn được lén nhìn phía dưới của thầy giáo. Vừa nhìn đã bị thu hút không thể rời đi. Suy cho cùng trước đây cô chỉ nhìn qua hình ảnh video trên mạng. Đây là lần đầu tiên chân chính nhìn đến bộ phận sinh dục của đàn ông, vẫn ảnh hưởng không nhỏ với cô. Cô vừa nhìn đến, của thầy giáo thô thô to to, vừa mới móc ra liền trực tiếp cắm vào lỗ dâm của mình, đem đầu khắc xuyên qua vách trong của âm đạo, rồi nhét hết tất cả vào âm đạo. Nháy mắt Tiểu Ngọc đạt tới cao trào, cô hét lên, âm đạo bắn ra rất nhiều nước. Bắn lên cả cửa kính ô tô. Thầy à, không cần cắm em cầu xin thầy, em vẫn còn trinh. Em còn chưa bị cắm qua, không cần, Ban đầu thầy giáo còn đang cảm thụ ở bên trong cơ thể ấm áp của Tiểu Ngọc không có động. Đến khi nghe thấy Tiểu Ngọc nói bản thân là gái trinh, kích động tới nỗi muốn đụ cô thật mạnh. Cái gì, em vẫn là xử nữ. Tôi còn tưởng rằng dâm đãng như vậy sớm bị những tên nam sinh trong lớp chơi qua rồi. Thật tốt quá, để tôi chơi cặp vú non nớt này trước đã. Bởi vì bên trong thủy bức ấm áp trơn trượt vừa ướt vừa chặt, mỗi khi chạm qua vách huyệt đều vô cùng thoải mái. Càng đừng nói đến cảm giác đâm đến âm đạo, vừa mới đạt cao trào Tiểu Ngọc lại cảm nhận khoái cảm không dừng lại. Thân thể theo rung rung theo từng đợt đâm vào của thầy giáo, mắt cũng chảy ra nước mắt. Thầy, thầy, không cần, không cần, em không cần, trong lòng Tiểu Ngọc cảm xúc lẫn lộn. Làm sao bây giờ, bị thầy giáo cưỡng hiếp, còn bị phá trinh, chỉ là quá sướng a, dương vật đi qua nơi nào nơi ấy quá sướng a, bên trong sướng muốn chết. Thật muốn để thầy giáo cứ như vậy đâm thoải mái muốn chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, làm tình thật sướng. Chả trách mỗi tối mẹ đều thành như vậy, bị đàn ông làm thật sự rất thoải mái. Chỉ là không cần, đây là tôi bị cưỡng hiếp nha. Không cần, không cần bị dương vật của thầy giáo chinh phục. Không cần bị làm cho sướng biến thành cô gái dâm đãng. Có phải em thấy tôi tuổi trẻ lại đẹp trai nên mới đến câu dẫn tôi? Nếu em đi câu dẫn những tên thầy giáo kia, hôm nay em chính là bị mấy lão già thối chết tiệt đó thao. Còn có hiệu trưởng. Hiệu trưởng thích nhất thao những cô gái như em là đẹp nhất đấy, thế nhưng còn chưa bị hiệu trưởng chơi qua, ha ha ha, thật tốt quá, nữ sinh tốt như vậy để tôi là người đầu tiên phá trinh. Chu Tiểu Ngọc, lồn nhỏ của em làm thầy sướng chết rồi. Phun nhiều nước như vậy chắc em cũng sướng muốn chết, đồ đê tiện, bị dương vật của tôi làm em vui sướng đến chết đi. Thầy giáo nắm tóc cưỡng chế cô ngẩng đầu cùng hôn với mình. Dương vật của thầy giáo điên cuồng thao phía dưới cô, còn đầu lưỡi lại điên cuồng đụ miệng cô. Thầy, Ồ ồ, em lại muốn tới. Thầy ơi, em lại muốn tới. Em tới. Ồ ồ ồ à à à. Cách chương.